Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1156, 1159 chương. Bốn phẩm vô hạn, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chư vị Tử Lộ môn đệ tử. Mà chờ cũng thấy, mới tới thạch đầu tử, tiến vào thông linh đệ tam cảnh giới thần cảnh. Hơn nữa hắn ảnh hưởng phạm vi cực kỳ quảng đại, toàn bộ Tử Lộ các đều ở hắn thần cảnh dưới. Vì phương tiện hắn tiếp tục ngộ đạo tăng lên, còn thỉnh các vị đệ tử tạm thời buông đỉnh đầu thượng sự tình, cùng các ngoại chờ nhưng hảo. Tử Lộ các bên trong, thạch đầu tử thông linh thần cảnh hơi thở, làm bảy trọng gác mái tất cả đều là thần cảnh chi tướng. Trong hư không hiện ra từng đạo văn tự tới, không ngừng ở không trung bay múa, thần diệu vạn phần, chọc người hâm mộ. Tử Lộ thánh sư càng là đánh vỡ sở hữu quy củ, mở miệng nói chuyện, thỉnh đi các vị đệ tử. Tôn thánh sư hiệu lệnh, các đệ tử cũng không có biện pháp cự tuyệt, ai làm nhân ra lợi hại như vậy đâu. Tương lai thành Tử Lộ môn thánh sư, chỉ sợ tất cả mọi người đều đến ở hắn thủ hạ làm việc. Lộng không tốt, nhân gia còn muốn thành đại thánh sư đâu. Ngoan ngoãn đi thôi, mặc kệ nguyện ý không muốn. Ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian, Tử Lộ các trong vòng đã không có bất luận kẻ nào. Kế tiếp, các lão xuất hiện ở Tử Lộ thánh sư trước mặt, đôi tay bên trong giấu tay chồng lên thập phần nhanh chóng. Nguyên bản hư không che giấu kết giới cũng ở trong nháy mắt tiêu tán. Thạch đầu tử xuất hiện ở chỗ này đã không có không gian hạn chế, hắn thần cảnh chi khí càng là ảnh hưởng thật lớn, đầy trời đều là trang giấy, đã khoa trương mà đạt tới mấy trăm quyển sách đồng thời viết độ cao. Đáng sợ, quả thực là đáng sợ a. Lại đến bạch các lão đôi tay như cũ không đình, thuật pháp hành động chi gian, gác mái bên trong sở hữu quyển sách kệ sách sôi nổi tự động du tẩu lên. Thạch đầu tử bên cạnh đã sao chép quá nào một trận thư kệ sách, ở sau đó rời đi, thay mặt khác một trận kệ sách, cũng từng như bạch các lão chính mình lời nói, hai cái Tử Lộ môn đứng đầu nhân vật thật sự tự cấp thạch đầu tử trợ thủ, mà hắn thần cảnh tăng lên tựa hồ cũng không có dừng, càng ngày càng cường đại. Qua hai cái khắc chung lúc sau, suốt bảy tầng gác mái nội đều là bút mực quang huy, du tẩu ở trong không gian làm người không kịp nhìn. Nhanh, nhanh, chỉ cần hắn cảnh giới không ngừng tiến vào đệ tứ phẩm vô hạn thông linh cảnh giới, phòng trừng nếu không một canh giờ a. Tử Lộ thánh sư kinh ngạc cảm thán, lại một lần nhịn không được truyền lại đây. Một khi tiến vào cái này cảnh giới, chỉ sợ thạch đầu tử tương lai thành nữ tuyển hôn phu so đấu, vô luận bắt được cái gì thứ tự, đều sẽ có danh ngạch của hắn lạc. Thậm chí nói, lộng không thật lớn thánh sư, đều sẽ lại đây tự mình hội kiến hắn. Bỗng nhiên, Tử Lộ thánh sư tâm tình có một chút không tốt, hắn yên lặng ở tự hỏi, a, nếu là đại thánh sư muốn đào đi ta hảo đồ đệ này, nhưng như thế nào ứng đối đâu? Không nên không nên, ta phải trước tiên nghĩ cách mới có thể. Đúng đúng đúng, nhất định phải trước tiên nghĩ cách. Bọn họ ở chỗ này biến hóa, tạm thời không nói nhiều, lại nói thạch đầu tử thông linh tam phẩm sự tình đã điên rồi giống nhau lan tràn toàn bộ Tử Lộ môn. Vô số sư huynh đệ, vô luận là cái nào trưởng lão đệ tử, vẫn là thạch đầu tử sư huynh nhóm, tất cả đều không màng tất cả đuổi lại đây. Loại sự tình này, loại này thần tích, tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vì nghe nói, hắn rất có khả năng sẽ tiến vào đệ tứ phẩm. Nhan hồi thánh sư còn có đạo minh một hàng, lúc này đang ở nhị trưởng lão làm bạn hạ, ở vào nhan hồi thánh sư thư các trong vòng tiến hành luận đạo việc, hy vọng có thể thời khắc tăng lên đạo minh đám người tu vi. cũng đồng thời giúp bọn Lộ Môn môn nhân. Bỗng nhiên, nơi này đại môn, bỗng nhiên bị phá khai. Một cái đệ tử, hoang mang rối loạn hô lớn. Ra đại sự, làm càn, không hiểu quy củ không thành. Nơi này như thế nào ồn ào? Ngươi là muốn tiếp thu đóng cửa ăn năn xử phạt sao? Nhị trưởng lão tính tình nhất táo bạo, lập tức liền phải động thủ đánh người. Nơi đây các lão cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, vẻ mặt đen tuyền biểu tình, căn bản không chuẩn bị ngăn cản hỏa bạo nhị trưởng lão. Nhan hồi thánh sư bất đắc dĩ lắc đầu, thực thất vọng nói, Tử Lộ Môn lại có loại sự tình này xuất hiện. Quá làm người thất vọng rồi. Đúng vậy, sư phụ ta tốt xấu cũng là khách nhân không phải. Đạo Minh thầy trò hai người, hoàn toàn chính là ở trào phúng Tử Lộ các chế độ. Mượn này tới tuyên dương nhà mình như thế nào hảo. Nhị trưởng lão tâm tình, càng thêm ác liệt, một trưởng, thậm chí đánh ra muốn kia đệ tử tánh mạc đại sư. Mà cái này đệ tử, lại một chút cũng chưa sợ. Một chút, quỳ gối chư vị cao thủ trước người. Đó là một tiếng kinh thiên động địa kêu to. Nhan hồi thánh sư, nhị trưởng lão, còn xin nghe ta nói a, Tử Lộ Môn có đại sự xảy ra. Cái kia thạch đầu tử, hắn tương đương, ân. Thạch đầu tử, hắn làm sao vậy? Nhan hồi thánh sư tò mò dò hỏi. Nhị trưởng lão thủ hạ công kích, cũng vì thế đình chỉ. Chuyện này, tựa hồ thực yêu cầu nghe đi xuống. Thạch đầu tử chính là gần nhất mấy ngày nay, nhất trung tâm nhân vật. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì mới có thể làm cái này đệ tử không màng tất cả quy củ. Chạy tới kêu la, ở mọi người tò mò chờ hạ, người này đã bình thường trở lại nói. Hắn, thông linh sao? Ta cũng từng có, Đạo Minh bĩu môi cười lạnh một chút, cũng không có quá để ý. Nếu muốn cùng chính mình trở thành đối thủ, thậm chí tranh cử thánh nữ hôn phu, tiến vào quá thông linh, hẳn là cơ bản nhất đi. Nhị trưởng lão cũng cảm thấy thực bình thường dường như, bất mãn bàn tay to, lại lần nữa nâng lên. Vị này đệ tử kế tiếp nói, chính là làm Mãn Đường kinh ngạc cảm thán. Hắn không chỉ là thông linh, hơn nữa một canh giờ cũng chưa đến, hiện tại đã là đệ tam phẩm thông linh thần cảnh cảnh giới. Còn ở tăng lên a? Cái gì? Đạo Minh cùng nhị trưởng lão cơ hồ đồng thời kêu to dựng lên. Nhị trưởng lão tính tình hỏa bạo, thích lớn tiếng gào to. Đạo Minh còn lại là không thể tin được, cũng cảm thấy không thể tin tưởng. Hắn thất thố, càng là theo sau đã chịu hắn sư phó trừng mắt. Tức khắc, hắn chỉ cảm thấy mặt như lửa đốt, khó có thể tự giữ. Cái này thạch đầu tử thông linh, cư nhiên một canh giờ nội tiến vào tam phẩm, còn ở tăng lên, kia chính mình như thế nào cùng hắn so? Phải biết rằng, hắn tiến vào thông linh thần cảnh, dùng một ngày thời gian, còn ở thần cảnh không ngốc mãn 15 phút tương đương, tiểu tử. Nét loại này lời nói cũng không thể nói bậy, phải biết rằng đại thánh sư cũng dùng một canh giờ mới tiến vào tam phẩm. Chẳng lẽ hắn so đại thánh sư còn cường không thành? Nhan hồi thánh sư bình tĩnh dò hỏi lại đây, Đạo Minh giờ phút này cũng lại lần nữa nhịn không được nói. Không tồi, tiểu tử ngươi nhất định là đầu hồ đồ. Ai còn có thể so sánh đại thánh sư lợi hại? Đừng nói bừa, đối mặt bên này người chất vấn. Vị này đệ tử, trực tiếp dùng tay đè lại chính mình cái trán nói. Các vị tiền bối thánh sư, đệ tử không dám như thế nói bậy. Không sai, hắn không nói bậy, là thật sự, thánh sư các trưởng lão. Đi xem không phải rõ ràng sao? Môn thính ở ngoài, một chút dũng mãnh vào hơn 10 vị đệ tử. Những người này, thậm chí còn có Tử Lộ thánh sư thân truyền đệ tử ở bên trong. Lần này, nhan hồi thánh sư đám người sắc mặt, nhưng chính là vạn phần kinh ngạc cùng không thể tin tưởng. rốt cuộc ngồi không được, rốt cuộc vô pháp ngồi được. Đoàn người toàn bộ đứng dậy, trực tiếp vận dụng đại dịch truyền, đi tới Tử Lộ Các ở ngoài, mà vừa mới tới rồi nơi này. Nhan Hồi Thánh Sư ánh mắt càng thêm khiếp sợ, trong miệng nhịn không được nói: "Thiên Khải Tím Lôi Thư Văn Chương, đây là tứ phẩm thông linh vô hạn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông."